Lão đại sủng em, chương 27, Châu Phi thẳng tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau trên bầu trời Châu Phi một ba chiếc phi cơ hùng dũng bay rồi đáp xuống một khu bạt ngàn là cắt cái nóng bỏng ghê người, ánh nắng chói chang khiến người ta phải nheo mắt. Ta cùng cô bước xuống máy bay, phía trước có một người đàn ông cao to lịch lãm đến chào hỏi Long lão đại khỏe chứ. Vừa nói người đàn ông đó vừa đưa tay ra bắt tay Aki tôi khỏe cảm ơn. Ta cũng đưa tay ra cho phải phép. Aki cười rồi quay sang nhìn cô hai con mắt thoáng có sự ngỡ ngàng, thứ nhất là cô rất đẹp, tuy cô nóng bỏng như mấy cô gái ta quen nhưng toát ra được sự cao quý thanh nhã. Thứ hai nhất Long là người cô thích phụ nữ tới gần hoặc tiếp xúc quá thân mật, vậy mà hôm nay lại ôm eo cô gái này một cách tình tứ. Ta thấy đôi mắt Aki nhìn cô chằm chằm thì ho nhẹ. Cậu muốn chúng tôi bị cái nóng của vùng hoang mạc này thiêu rụi à? À tôi xin lỗi, nào chúng ta vào trong. Aki cười rồi mời họ vào trong nhà. Vào trong phòng cô thấy dễ chịu hơn vì có điều hòa làm giảm nhiệt độ trong cái nóng nực của vùng hoang mạc này. Bọn họ ngồi xuống sofa, có người mang nước vào mời họ uống. Long lão đại, vị tiểu thư này là? Aki nghi vấn hỏi, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Lời nói vững vàng như đánh dấu chủ quyền cô là của A, cánh tay ôm eo cô siết chặt hơn. Cô cúi chào rồi mỉm cười chào hỏi, E là Ngọc Lan, rất vui được làm quen với A, A là Aki bạn chí cốt của Long lão đại. Aki nhấp một ngụm nước rồi cười nói. Aki quay sang nói với A, vấn đề lô hàng cậu cô cần lo nữa, MK đã cho người kiểm tra cẩn thận và phái thêm thuộc hạ trông giữ rồi. Ngoài chuyện đó ra tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ cậu. A nói, chuyện gì vậy? Aki hỏi, cậu có biết tên Hạo Nam kẻ mới phất trương thanh thế gần đây cô? Đương nhiên biết, hắn là kẻ gần đây chống phá các vụ làm ăn của MK mà. Cậu có tài liệu chi tiết về hắn cô? Có, nói rồi Aki lại thủ lấy ra một tập tài liệu đưa cho A cầm lên đọc rất chăm chú, làm cô thấy MK ngồi một bên là dư thừa nên lôi điện thoại ra chơi game. Aki cũng mãi nói chuyện cùng A mà quên mất cô gái bên cạnh, bây giờ A đang bận đọc tài liệu liền lén ngắm cô. Cô có khuôn mặt thanh tú từ mắt mũi, miệng mọi thứ thật tinh xảo, thân hình chuẩn ba vòng khoác trên minh bộ váy trắng tinh khôi cô nhiễm bụi trần, lại khoe được thân hình cùng đôi chân thon dài trắng như ngọc của MK khiến hắn thật muốn chiếm lấy làm của riêng, nhưng vẫn là vợ bạn. Thật phiền não, A đọc hết tài liệu thì ngẩng đầu lên thấy người bạn chí cốt đang ngắm người phụ nữ của MK, A bực bội nói. Cậu thu liền ánh mắt ấy đi, cô là tôi móc nó ra luôn đấy. Aki giật MK thu lại ánh mắt quay lại nhìn A ái ngại, cô vì đeo tai nghe nên chẳng biết gì, tay vẫn mãi nhấn trên bàn phím chơi Liên Quân Mobile cố gắng phá trụ đối phương. Aki vội lên tiếng phá ngang bầu cô khi ái ngại này. Tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi, lên nghỉ ngơi rồi ăn uống công việc để tối bàn tiếp. Úp, A trả lời, cuối cùng cô cũng phá được trụ đối phương, cô cất điện thoại cùng theo A về phòng. Cách chương.